Nhất đẳng cuồng hậu, tuyệt sắc ngự thú sư, tác giả, Khinh Mặc Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 556, chương 556 ngươi không muốn cùng ta ôn chuyện sao? Tạp tạp tuy rằng không phải yêu, lại là thần thú, mà đối diện những cái đó lang là yêu, tuy rằng không thể biến thành ma thú lớn như vậy thể tích, lại có thể biến thành người, bất quá có một chút đều giống nhau. Đó chính là chúng nó đều là động vật, biến lớn hơn sau tạp tạp đi bước một đi tới, bước những cái đó lang đi bước một lui về phía sau. Tử thần tuy rằng không rõ ràng lắm tạp tạp trạng huống, nhưng là Ninh An cùng đế tinh thần lại là rõ ràng. Tạp tạp không có lớn lên, lực lượng như vậy căn bản là duy trì không được bao lâu. Lúc này nếu là trở ra một ít lang yêu liền phiền toái, tử thần nhỉ non xê mon sơ nghe được từ thần nói như vậy, Ninh An cùng đế tinh thần đồng thời nhìn về phía hắn. Tử thần, có thể đừng nói những cái đó không tốt sao? Tử thần có chút quẫn, sờ sờ cái mũi, không nói chuyện nữa, sau đó không một hồi, kia kết giới bên trong lại chạy ra 5 con bạch lang. Ngay sau đó đi ra kia một con, làm Ninh An ba người trợn tròn mắt, bởi vì kia cùng ma thú hình thể đều không sai biệt lắm. Những cái đó thân thể nhỏ lại lang vừa thấy nó ra tới, đều thối lui đến nó phía sau. Hình như là lang vương, tử thần nói. Ninh An miễn bàn nhiều hết chỗ nói rồi, vốn dĩ liền lo lắng lại đến lang, hiện tại khen ngứa, còn ra tới một cái lang vương. Nếu là thực lực cùng tử thần nói vô tà giống nhau, bọn họ ba cái chẳng phải là muốn biến thành nó đồ ăn. Giống, tạp tạp thấy nó, chẳng những không có lui bước, khí thế càng sâu, trên trán hình thoi màu lam tinh khối, dưới ánh mặt trời lập lòe tinh màu lam quang mang, thật lớn thân thể, thuần trắng lông tóc đều phiếm quang mang nhàn nhạt, đây là Ninh An cùng đế tinh thần lần thứ hai nhìn đến tạp tạp biến đại. Vẫn là có chút khiếp sợ, tạp tạp thật sự không phải giống nhau thú sủng, cư nhiên không có lớn lên là có thể đủ hóa thành thú sủng hình thái. Đối diện lang vương nhìn tạp tạp, cũng là khí thế toàn bộ khai hỏa, phảng phất giây tiếp theo chính là muốn khai chiến, này khí thế không tồi, nhìn dáng vẻ đối diện lang vương không dám tùy tiện công kích tử thần cười nói. Cứ như vậy bảo trì, tử thần nói mới nói xong. Tạp tạp thân thể liền đột nhiên biến hạ, ngừng ở trên mặt đất, Ninh An cùng đế tinh thần lại lần nữa đồng thời nhìn về phía tử thần. Đã không biết nên nói chút cái gì, nha, tạp tạp kinh hô một tiếng, lập tức xoay người, chạy về đế tinh thần trên vai, biết tạp tạp không có lớn lên, lực lượng hữu hạn, đế tinh thần vỗ vỗ tạp tạp đầu, ý thì nó không cần để ý, quỷ mang, đế tinh thần đôi mắt híp lại. Hô một tiếng, liền ở đế tinh thần nói mới rơi xuống, một người liền xuất hiện ở hắn bên người, màu ngân bạch tóc dài hơi hơi bay múa, quỷ mang đôi mắt híp lại, nhìn đối diện lang trầm mặc hồi lâu, nói, thế lực ngang nhau a, nghe được quỷ mang nói như vậy. Đế tinh thần hơi hơi nhíu mày, Ninh An, làm ta ra tới, liền ở quỷ mang xuất hiện lúc sau. Ninh An trong không gian mặt tiêu yểm ra tiếng, tuy rằng không rõ tiêu yểm vì cái gì yêu cầu ra tới. Ninh An lại vẫn là đem tiêu yểm từ trong không gian mặt phóng ra. Tiêu yểm ra tới qua đi, liền thấy được đối diện quỷ mang. Trong nháy mắt, tiêu yểm khí thế đột phát, chậm rãi hướng tới quỷ mang đi qua đi. Ngươi, ngươi làm gì, nhìn tiêu yểm đi bước một đi tới. Quỷ mang ám đạo một tiếng không tốt, hướng tới đế tinh thần phía sau thối lui. Quỷ mang, tiêu yểm nghiến răng nghiến lợi hô lên này hai chữ, cười như không cười nói. Ngươi không muốn cùng ta ôn chuyện sao? Ngạch, quỷ mang dừng lại bước chân, chỉ vào lang vương nói. Ôn chuyện phía trước trước giải quyết nó, như thế nào? Tiêu yểm hỏi đầu, nhìn thoáng qua cái kia lang vương, đôi mắt híp lại. Trước buông tha ngươi, quỷ mang thở dài nhẹ nhõm một hơi. Thầm nghĩ, giải quyết lang vương hắn liền chuồn mất hảo. Hết chương.